Dâm ma, chương 203 Crocodile. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Dương Thần không ngừng kích thích Rasa núm vú, thân thể nàng cũng từ từ khô nóng, cơ thể động tình mà vặn vẹo. Ha ha, chưa gì đã ướt thế này. Dương Thần hắc hắc cười gian, một tay đã luồng vào Rasa quần lót chạm lấy mềm mại lông đen cùng với béo múp hai mép thịt âm đạo đã bị dâm thủy chảy ra mà ướt rầm rề. Không muốn, a hát, cho ta, Rasa tình dục nổi lên miệng cũng đã cầu xin. Tốt nha, Dương Thần đem quần lót của Rasa đem cởi thì một nhúm lông đen cùng với hai mép âm đạo hồng hào lộ ra. Dương Thần liền ngồi dậy banh ra Rasa hai chân, nhìn âm đạo hồng hào cùng với nhúm lông đen đã ướt một mảnh, hắn đem côn thịt thô to của mình để quy đầu nhẹ chạm lấy hai mép thịt mà vét lên xuống ma sát lấy. A hát, cho ta, nhanh, theo quy đầu ma sát lấy miệng âm đạo làm nàng bên trong không ngừng ngứa ngáy mà năng nỉ. Dương Thần cũng không muốn trêu chọc lấy nàng hông ưỡn lên, quy đầu từ từ đem hai mép thịt âm đạo tách ra đâm đi vào, khi côn thịt đâm vào một cái, quy đầu cảm nhận thật chặt từng tầng thịt non không ngừng co bóp mà siết lấy quy đầu, hắn cũng cảm nhận quy đầu bị một tầng màng mỏng đem cản trở thì hông hắn lại ra sức một đỉnh. Phốc, một tiếng vang nhỏ, màng trinh của Rasa bị côn thịt mạnh mẽ cho đâm xuyên, côn thịt một đường tách ra từng tầng thịt non cắm sâu vào hoa tâm. A hát hát, đau quá, màng trinh bị phá, Rasa cũng như những thiếu nữ mà hét thảm một tiếng, hai chân đưa lên kẹp chặt lấy hông Dương Thần không cho hắn nhút nhít. Ngoan chút hết đau, Dương Thần liền cúi đầu an ủi lấy Rasa, rồi hôn lên nàng môi mỏng, đầu lưỡi cuốn lấy nàng cái lưỡi ướt át, bốn bờ môi không ngừng dính chặt, hai đầu lưỡi cũng quấn quýt lấy nhau, không ngừng hút lấy đối phương nước bọt. A hát, hai tay của Dương Thần không ngừng ở nàng cơ thể mà sờ mó, nhất là bờ mông to cùng với bầu vú căng tròn, không ngừng được hai tay xoa nắn và nhào nặn, từ từ cơn đau bị phá trinh giảm đi, âm đạo lại ngứa ngáy khó nhịn mà rên rỉ. Bạch bạch bạch, Dương Thần cảm nhận thân thể của Rasa đã thả lỏng, thì đem côn thịt nhẹ nhàng rút ra rồi đâm vào, rồi từ từ tăng tốc đem côn thịt đâm thọc vào âm đạo, hai bộ phận sinh dục bắt đầu va chạm, vang lên âm thanh bạch bạch. A hát, nhanh nữa, Rasa theo côn thịt đâm thọc mang lại khoái cảm bắt đầu rên rỉ lên, trong phòng bắt đầu vang lên âm thanh của da thịt va chạm cùng với tiếng rên rỉ của nữ nhân. Hừ, liên tục 3 giờ Dương Thần đem tinh dịch bắn vào âm đạo của hai nữ, làm cho hai nữ hừ một tiếng ngất đi, Dương Thần mới đắc ý đem quần áo hiện ra mặc vào che đi to lớn côn thịt đi ra khỏi phòng. Thế nào, Dương Thần đi lên chỗ lái xe đem Lucky ôm vào trong ngực hỏi. Không gì, chỉ là hình như phía trước có người thì phải. Lucky nằm trong ngực Dương Thần mà hưởng thụ, rồi tay chỉ lấy phía trước đang không ngừng có cát cuồn cuộn dâng lên, nhìn kỹ có thể thấy được một người đang ngồi lên một con động vật to lớn chạy như bay lại. Ha ha, các vị có dư nước cho ta một ít được không? Không lâu lắm một tên ở trần cưỡi lấy một con bò cạp, đầu đội cái mũ màu cam, sau lưng sâm một đầu lâu hải tặc có bộ râu dài màu trắng, toàn thân bốc lửa, thanh âm rất hào sảnh hỏi. Cho ngươi, Dương Thần nhìn là biết ấy hắn cũng không có gì hứng thú, hướng sau lưng từ tay Marie đưa lấy chai nước văng cho ấy, rồi lái xe chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ấy uống một ngụm nước nhìn Dương Thần đang lái một chiếc kỳ quái chạy đi cũng không để ý lần nữa, ra hiệu cho bò cạp chạy đi hướng khác. Các ngươi lái xe đến Hoàng Cung, ta đi lấy đầu của Crocker đi. Dương Thần hướng Lucky nói một tiếng, ở nàng hai vú bóp một hồi rồi biến mất. Tên này lại đi, Nojiko thấy Dương Thần vừa mới nói thì lại biến mất có chút buồn bực nói. Ha ha, Nojiko ngày nào cũng nhìn thấy không đủ à, hắn đi một chút lại về ngươi không nở xa hắn à, một bên Connie nghe Nojiko nói vậy mà lên tiếng trêu chọc. Mà lúc này ở trung tâm ốc đảo Rainbasa trong một sòng bạc lớn nhất casino. Thuyền trưởng những thành viên khác đều bị trộm mỹ nữ đoàn hải tặc một đêm giết hai đã bị bắt, bây giờ chỉ có 3 người chúng ta và ngươi. Lúc này trong phòng hợp có 4 người, trong đó một tên mập mạp trung niên phụ nữ hướng ngồi ở ghế trên Crocodile nói. Ta đã biết, cũng vì chiến dịch cuối cùng này của công ty Baroque chúng ta, nên không có thời gian để tính sổ tên kia. Crocodile trên mặt có một vết sẹo ngang, một cánh tay làm bằng cái móc câu dài, miệng ngậm xì gà nói. Tuy là vậy, nhưng chúng ta thiếu đi nhiều chiến lực cấp cao, sẽ thành công được không? Lúc này một thân hình trắng nõn ngự tỷ hai vú to lớn dáng người lồi lồm, một đầu tóc xoăn màu lam ngắn tới vai nói. Cái này ta đã có dự tính, làm xong chiến dịch này chúng ta tìm đến tên truyền trưởng của băng trộm mỹ nữ đoàn hải tặc tính sổ. Crocodile tự tin nói, ha ha, ta đã tới khỏi cần ngươi tìm. Crocodile vừa nói dứt câu thì một tiếng cười to vang lên. Ai, Crocodile và 3 người còn lại đều đứng lên quát và đề phòng. Cách chương.